Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, nghiệp gia, vương gia, đổ thạch, converter dung kiều cầu phiếu 3 ngày sau, thành phố Vũ Hà, hôm nay thành phố Vũ Hà trong, rất có uy vọng nghiệp gia, nhưng mà tương đối náo nhiệt. Bởi vì là nghiệp gia xử lý trước hạng nhất cao lợi ích đồ. Đổ thạch, từ tất cả cái địa phương vận tới ngọc thạch, trong này sẽ tồn tại giá cao ngọc, có lẽ cũng tồn tại thứ phẩm, không đáng giá một đồng ngọc. Đổ thạch, có lúc đánh cuộc chính là đời người. Một bước, có thể để cho ngươi đứng ở đời người đỉnh cấp, một bước cũng có thể để cho ngươi rơi vào vực sâu vạn trượng. Mà một ngày này, là trong nghiệp gia, tương đương long trọng đổ thạch ngày, làm việc nhà bên ngoài trên quảng trường, để tất cả lớn nhỏ hòn đá, đạt tới mấy ngàn viên nhiều, đến người rất nhiều, bất quá cái này tiến vào giá tiền, cũng là không thấp, người bình thường căn bản sẽ không tiến vào nơi đây tới xem náo nhiệt. Vậy đều có thân phận, người có địa vị, mới có thể đi vào. Dĩ nhiên đánh cuộc hay không thạch chính là một chuyện khác. Lộ ra thiếu gia xài 300 ngàn để cho người cắt ra giá trị triệu mỹ ngọc, thật sự là được lợi lật. Có thật không? Vậy còn thật sự là lớn được lợi một khoản. Bất quá lộ ra người thiếu gia kia vốn là rất thật tinh mắt, lần trước cũng mua được một viên 700-800 ngàn ngọc thạch. Không quá ta hay là mong. Người vương gia tới, đập nghiệp ra bãi, dẫu sao vương cùng nghiệp hai nhà nước lửa bất dung, đang đánh cuộc thạch trên phương diện làm ăn, thương trường ở trên chém giết nhưng mà rất kịch liệt. Tại chỗ người ta lui tới nhân viên không ngừng, thỉnh thoảng nghị luận, ở mỗi phương hướng, đều có nhân viên chuyên nghiệp, lợi dụng công cụ đang cắt thạch, luôn luôn phát ra một vài chỗ phát ra kêu lên tiếng. Còn sống là than thở thanh âm. Bác cả, nghe nói lần này trong kinh thành có khách quý phải nhiều tới. Là chủ nhà, người của Diệp gia sao? Ở con đường một nơi có mười mấy người đi. Một cái cô gái ước chừng ở 16-17 tuổi dáng vẻ, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, chẳng qua là trưởng thành ở trên, hiển nhiên không có quá mức hoàn mỹ, có thể chỉ là xem vóc người ở trên, vẫn có rất lớn lên không gian. Tiểu Yên, cái này bác cả cũng không phải rất rõ, bất quá Diệp gia hàng năm tới người, cũng không phải quá trọng yếu. Chính là lần này, ta cũng nghe đồn một ít, ở bên trong có Diệp gia một người thiếu gia, gọi là Diệp Vô Đạo, tuổi còn trẻ đạt tới thực lực thiên cảnh, tương đối bất phàm, lấy làm chủ. Những người khác ngược lại không cần quá để ý. Dĩ nhiên, không cần quá để ý, cũng không thể nhỏ nhìn người của Diệp gia. Đối với những người khác, nên có lễ phép còn là phải có. Nhất là Tiểu Yên ngươi, quá mức thế lợi. Bác cả, ngươi cũng nói ta nịnh bợ mà, có thể cùng không người có bản lãnh. Ta thân phận còn cần kết bạn với ai? Ông nội ta nhưng mà vương cấp cao thủ. Nghiệp Yên bỉu môi mở miệng nói, huống chi hắn tuổi như vậy, trước đây không lâu, ông nội dưới sự trợ giúp, đột phá đến tông sư cảnh, vẫn là rất tốt, ngươi nha, như vậy sớm muộn là phải thua thiệt. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái, không khỏi thở dài, Nghiệp Yên tính cách đã không thay đổi được, đây cũng tính là bị cưng chiều đi ra ngoài, không có cách nào. Dẫu sao không chỉ là hắn nói qua, hắn trưởng bối hắn cũng đã nói, có ông nội ở đây, thành phố Vũ Hà trong, ai dám khi dễ ta, ông nội cũng sẽ ra mặt dạy dỗ, ta mới không sợ. Bác cả, chính ta dẫn người đi dạo một chút. Xoay người hướng về phía người phía sau nháy mắt ra hiệu cho, liền chạy nhảy nhảy rời đi. Đi theo hắn đều là trước đi theo phía sau người. Nghiệp Lương trưởng lão, người vương gia đã vào sân. Có người vội vàng chạy tới, hướng người đàn ông trung niên bẩm báo nói, sớm một chút trễ giờ, đều phải tới, liền do bọn họ đi. Có thể cắt nhiều ít là nhiều ít, nhưng mà Nghiệp Lương trưởng lão, thuốc lá tiểu thư bên đó đây, thuốc lá tiểu thư nhưng mà rất thích Vương gia cái tiểu tử thúi kia. Cái tên kia, thực lực không chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh, đang đánh cuộc trên đá, đều đã vượt qua Đổ Thạch tông sư. Lời đồn đãi đã có Đổ Thạch đại tông sư giám định thực lực. Sợ cái gì? Chúng ta Nghiệp gia chẳng lẽ không có Đổ Thạch đại tông sư người mà. Không cần tăng người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Nghiệp Lương hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là Nghiệp Yên thật tốt, những người khác không thích. Hết lần này tới lần khác thích Vương gia cái đó tiểu tử. Cái này vẫn là rất sự việc nhức đầu. Bất quá hai nhà nếu là bởi vì là hai người thông gia, đem quan hệ hòa hoãn một chút, hợp tác cộng thắng, vậy vẫn là rất tốt. Đáng tiếc, bọn họ Nghiệp gia có như vậy tâm tư, Vương gia tựa hồ còn chưa đủ thành ý. Người Vương gia tới, cũng phải Vương thần thiếu gia. Thật sự là Vương thần thiếu gia, thật không dậy nổi à. Nghe Vương thần thiếu gia đang đánh cuộc trên đá, đây chính là Đổ Thạch tông sư giám định thực lực à. Người đó là tin tức rơi ở phía sau. Bây giờ Vương thần thiếu gia đã đạt đến Đổ Thạch đại tông sư giám định thực lực. Lần này tới, xem ra là muốn tắm máu Nghiệp gia nơi này tất cả ngọc thạch. Nếu có thể thấy, Đổ Thạch đại tông sư giữa tỷ thí, lần này tiến vào bên này tốn hao cách xù vé vào cửa, làm sao đều đáng giá. Từng cái tỏ ra có chút kích động. Tới người nơi này, vậy cũng là Đổ Thạch người yêu thích. Đối với cái loại đó Đổ Thạch có trình độ người có thực lực, vẫn là rất tôn kính. Dẫu sao cái này cũng không quản tuổi lớn nhỏ, nhìn là dám đừng ngọc thạch thực lực. Có ngón này kỹ thuật ở đây, đại phú đại quý thật sự là rất thoải mái sự việc. Dĩ nhiên giống như Vương thần như vậy, gia tộc nội tình ở đây, không buồn những thứ này. Trong này càng nhiều hơn chính là hứng thú. Dĩ nhiên còn có gia tộc sản nghiệp quan hệ. Dẫu sao Vương gia cũng kinh doanh Đổ Thạch cùng Nghiệp gia vậy. Anh Nghiệp Lương, lại gặp mặt, ha ha, lần này tới, sợ là sẽ phải để cho các ngươi Nghiệp gia tổn thất thảm trọng à. Một cái giữ lại râu cá chê, người đàn ông mặt đầy râu, hô lớn, trực tiếp hướng Nghiệp Lương bên này đi tới. Mặt đầy nụ cười, anh Vương Vân, mở cửa làm ăn, chúng ta Nghiệp gia cũng sẽ không sợ. Nghiệp Lương nhìn tới người Vương gia, mặc dù rất chán ghét Vương gia, nhưng là nhiều người như vậy ở đây, mặt ngoài công phu phải làm khá một chút. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngươi xem, nhà ngươi Nghiệp Yên tiểu thư, cùng Vương thần hôn nhiều cắt à. Nghiệp Yên lại lớn một chút, chính là người Vương gia chúng ta. Xính lễ, ta Vương gia đã sớm cho tiểu thần chuẩn bị xong. Còn sớm, những chuyện này không gấp. Lần này dự định chơi cái gì? Nghiệp Lương nhìn về phía Nghiệp Yên bên kia, thở dài một cái, Nghiệp Yên hôm nay có thể nói một mực thuộc về bị động. Ở thời khắc mấu chốt, rất dễ dàng bị lợi dụng, còn có thể chơi cái gì? Đương nhiên là chơi Đổ Thạch rồi. Lần này Vương gia chúng ta, cộng thêm tiểu thần, có chừng 3 tên Đổ Thạch đại tông sư, có thể phải thật tốt cùng các ngươi Nghiệp gia lãnh giáo một phen. Vương Vân nói đến 3 tên Đổ Thạch đại tông sư, lúc này cái này làm cho Nghiệp Lương sắc mặt hơi đổi một chút. 3 tên Đổ Thạch đại tông sư, tay này bút thật có chút lớn. Lần này Vương gia chuẩn bị quá đầy đủ. Nơi này đồng thời, ở thành phố Vũ Hà ngoài phi trường, Dịch Tiểu Phi mang đỉnh đầu nữ thức du lịch Mạo Yasuda Ryoko, còn có Diệp Vô Đạo, Huyền Đức xuất hiện. Vô Đạo thiếu gia, hoan nghênh tới thành phố Vũ Hà, hoan nghênh tới ta Nghiệp gia làm khách. Ở bên này chờ đợi đưa đón Nghiệp gia một ít trưởng lão. Thấy Diệp Vô Đạo sau đó, rối rít tiến lên đón. Dẫu sao Diệp gia cấp cho tin tức, lần này Diệp Vô Đạo là người cầm đầu vật, còn như những người khác hẳn là Diệp Vô Đạo tùy tùng. Chẳng qua là nhìn về phía ngoài ra ba người, hai nam một nữ, tựa hồ có chút trẻ. Chẳng lẽ Diệp Vô Đạo đi ra, cũng không có Diệp gia trưởng bối hộ tống, bảo vệ an toàn mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/dao-gạch-dang-noi-tang-gạch-noi-mai-gạch-noi-loi-gạch-noi-kien-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.